Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chất đổi biến. Chỉ có mất đi, mới hiểu được quý trọng. Chỉ có mất đi, mới hiểu được cái gì là chân quý nhất. Tiên giới vạn niên tuế nguyệt chung, đường tu nhớ thương chính là mẫu thân. Trên địa cầu mẫu thân hầu như trở thành hắn tu luyện trên đường duy nhất tâm ma. Bây giờ lần nữa sở hữu, đường tu kích động trong lòng vạn phần đồng thời. Hắn đã ở trong lòng âm thầm thề nhất định phải thật tốt bảo vệ cẩn thận mẫu thân. Đường tu nguyên bản là đang tự trách sự thất thố của mình làm cho mẫu thân bị kinh hãi. Nghe được Trương Mỹ Vân cùng Tô Tường Phi hai mẹ con châm chọc cùng tiếng chửi rủa phía sau. Hắn tự nhiên lửa giận trùng thiên, không chút do dự lên tiếng giày. Đường tiên giới cái kia một luồng hồn phách trở về thân thể sau đó. Đường tu mặt ngoài thượng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Sự thực trên đường tu trên thân xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đường tu biến hóa trên người không chỉ là hồn phách quay về hoàn chỉnh. Khôi phục một năm trước trí tuệ đơn giản như vậy. Cả người hắn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đã xảy ra một loại chất đổi biến. Đầu tiên, đường tu cảm quan cường hóa không chỉ gấp 10, đường tu đại não giải toán tốc độ thì nhanh gần 100 lần. Trong nhà tất cả mọi người ngôn hành cử chỉ cũng không chạy khỏi đường tu con mắt cùng lỗ tai. Sau đó toàn bộ tin tức đều bị đường tu đại não trong nháy mắt xử lý xong hết. Thứ nhì, đường tu đối với thân thể mình trưởng khống cũng đạt tới một cái trình độ kinh người. Loại cảm giác này tựa như trước đây vẫn bị sợi dây cho trói lấy. Trong lúc bất chợt sợi dây chặt đứt, thoát khỏi ràng buộc, một mảnh mới tinh thiên địa hiện ra ở trước mặt của hắn. Cuối cùng, đường tu ở tiên giới 1 vạn năm, vô luận là thân là thánh tông trưởng môn Hoàn Khố Tôn Tử, vẫn là một đời thông thiên cự bá, hắn đều là ngồi ở vị trí cao, quen ra lệnh, dùng ngón tay sai khiến, nhiều năm mệt nguyệt tích lũy được khí thế căn bản liền không phải là thường nhân có khả năng tưởng. Đường tiên giới một luồng hồn phách trở về vị trí cũ sau đó. Trên địa cầu đường tu trên thân không thể tránh khỏi có những khí thế này. Theo lấy đường tu một tiếng quát chói tai, trong nhà nhiệt độ không khí phảng phất đột nhiên hạ xuống tới băng điểm. Trong nhà mọi người không bị khống chế dùng mình một cái. Trương Mỹ Vân cùng Tô Tường Phi hai mẹ con càng giống như là bị người cho bóp cái cổ một dạng. Nói không nên lời một câu. Đường tu, ai cho ngươi ở trước mặt chúng ta hô to gọi nhỏ. Trong mắt ngươi còn có không có một chút tôn ti quan niệm. Trộm tiền ngươi còn lý luận. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, Tô Thượng Văn đứng dậy. Ngoài mạnh trong yếu mà quát mắng đạo, Tô Thượng Văn mơ hồ cảm giác được chính mình cháu ngoại trên thân phát sanh biến hóa. Biến hóa như thế làm cho hắn vô cùng là khó chịu, thậm chí cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Chỉ là hắn trong lúc nhất thời lại cân nhắc không ra cháu ngoại trên thân phát sanh biến hóa gì. Chứng kiến thê tử cùng con trai hoàn toàn bị cháu ngoại khí thế chế chủ, hắn không được không đứng xuất hiện nói: Tô Thượng Văn, ngươi có tư cách gì theo ta đàm luận tôn ti hai chữ? Ủng có mấy chục triệu tài sản, lại đem ngoại công bà ngoại vứt bỏ mặc kệ, làm cho bọn họ cùng đại cữu ở nông thôn quá cuộc sống khổ. Thậm chí ngay cả tiền chữa bệnh, tiền nuôi dưỡng đều muốn cùng đại cữu cùng di mụ mấy người chia đều. Ngươi cái này gọi là hiểu được tôn ti. Nhất đại gia tử người đoàn viên tụ hội lúc, Tô Nhã Ninh cùng Tô Tường Phi hai huynh muội đối với các trưởng bối không đánh thì mắng. Hai vợ chồng các ngươi đồng dạng vênh váo tự đắc, dùng ngón tay sai khiến, diễu võ dương oai, cái này gọi là hiểu được tôn ti. Nhà các ngươi mỗi lần tiệc rượu lúc, ngoại công bà ngoại, cậu cùng ta nhóm mẹ con tiền quà không có thiếu ra. Các ngươi lại mượn miệng ăn nhiều lắm, chúng ta ngay cả lên bàn tư cách đều không có. Cái này gọi là hiểu được tôn ti. Đường Tu không nhìn Tô Thượng Văn ánh mắt hung ác. Hắn liếc Tô Thượng Văn liếc mắt, bẻ lấy đầu ngón tay của Trách Đạo. Tô Thượng Văn Thương Hải chìm nổi hơn 20 năm. Trên thân cũng tích lũy một ít uy thế. Bình thường ở Nhất Đại gia tử mặt người trước quen ra lệnh. Hắn căn bản cho là chỉ cần mình lớn tiếng quát mắng một phen. Đường Tu hội lập tức lúng túng lấy nói không ra lời. Tô Thượng Văn làm sao cũng không có nghĩ tới là đối mặt chính mình lớn tiếng quát mắng. Đường Tu không có khiếp đảm lùi bước, ngược lại cùng chính mình đối chọi gay gắt. Hơn nữa đối phương khí thế trên người không kém mình chút nào. Ngược lại vững vàng vượt trên chính mình. Đối mặt Đường Tu của Trách, Tô Thượng Văn trở tay không kịp, gương mặt đỏ cùng cái mông con khỉ. Trong lòng cũng là dâng lên một không rõ lửa giận. Người cái này có người sinh không ai dạy tạp chủng. Người đã mụ không quản được ngươi. Ta tới quản giáo ngươi. Bị Đường Tu cho nói xong đối lý sau đó, Tô Thượng Văn không khỏi thẹn quá thành giận. Hắn nâng bàn tay lên liền hướng Đường Tu khuôn mặt thượng quạt tới. Chứng kiến Tô Thượng Văn lại dám đối với chính mình động thủ, Đường Tu không khỏi cười lạnh một tiếng. Tiên giới vạn niên tuế nguyệt chung, phàm là với hắn động thủ toàn bộ đều bị hắn cho đánh thành bột mịn. Đường Tu tâm niệm nhất động, theo bản năng liền muốn thi triển tiên thuật nghiêm phạt trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng phàm trần run rế. Sau một khắc, Đường Tu sắc mặt trở nên trắng bệch. Đường Tu quen chính mình tiên giới thân phận, lại quên mất trên địa cầu mình là nhất giới phàm phu tục tử. Không chỉ có trong cơ thể không có chút nào nguyên lực, thậm chí thân thể gầy yếu không gì sánh được, ngay cả người thường cũng không bằng. Đường Tu kinh ngạc thời gian, Tô Thượng Văn trên mặt lộ ra dữ tợn cười đắc ý dung. Hắn bàn tay cũng khoảng cách Đường Tu mặt khuôn mặt không đến 10 cm khoảng cách. Mắt thấy Tô Thượng Văn bàn tay liền muốn rơi vào mặt mình thượng, Đường Tu trên mặt không khỏi lộ ra tức giận thần sắc. Chính mình tại tiên giới gần vạn năm chưa từng ăn qua nửa điểm thua thiệt, ngày hôm nay lại muốn bị một người bình thường cho phiến đánh bạt tai. Tô Thượng Văn, ngươi dám? Đường Tu cơ hồ là cuồng loạn kêu đạo, trong mắt cũng là toát ra một kinh người quang mang. Ta có cái gì không dám? Mẫu thân cậu đại, ta là cậu ngươi, ta còn không có tư cách quản giáo ngươi. Tô Thượng Văn bị Đường Tu ánh mắt sắc bén dọa nhất nhảy mạnh. Động tác trên tay cũng là bị kiềm hãm. Một câu nói xong, Tô Thượng Văn có điểm tức giận Đường Tu chống đối. Hắn không có thu tay lại, ngược lại càng thêm dùng sức hướng Đường Tu khuôn mặt thượng phiến đánh tới. Chẳng qua Tô Thượng Văn lưỡng lự lại cho Đường Tu tránh né cơ hội. Ở Tô Thượng Văn nói vì hắn chính mình đánh bạo thời điểm, Đường Tu đã sớm thân thể lắc lư một cái trốn qua một bên. Đang ở Đường Tu cho là mình tránh thoát một kiếp lúc ba mà nhất thanh thúy hưởng nhưng ở Đường Tu vang lên bên tai, làm cho Đường Tu nhịp tim chợt chậm nửa chục. Đường Tu ngạc nhiên quay đầu, cái này mới phát hiện Tô Thượng Văn một cái tát liền rơi vào mẫu thân khuôn mặt thượng. Đường Tu lúc này mới nhớ tới, chính mình vừa mới là bị mẫu thân ôm vào trong ngực. Mẫu thân tự nhiên là thật chặt đứng ở phía sau mình. Chính mình né tránh ra sau đó, Tô Thượng Văn bàn tay một cách tự nhiên rơi xuống mẫu thân khuôn mặt thượng. Hối hận, thống khổ, phẫn nộ, tự trách, trong nháy mắt, Đường Tu trong lòng bị loại tâm tình tiêu cực cắn nuốt. Không đúng, lấy Tô Thượng Văn vừa mới đứng lập vị trí, còn có hắn cánh tay trường độ, vừa mới một cái tát kia căn bản là đủ không lấy mụ mụ mặt khuôn mặt. Hắn là xem ta né tránh sau đó thẹn quá thành giận, cố ý nhân cơ hội đánh ta mụ mụ. Điện quang hỏa thạch gian, Đường Tu đem mới vừa hình ảnh trong đầu qua một lần. Sau tức thì hắn mắt lạnh nhìn về phía Tô Thượng Văn. Đường Tu chứng kiến Tô Thượng Văn cái kia hơi nghiêng về phía trước còn chưa kịp thu hồi thân hình, cùng với Tô Thượng Văn khóe miệng cái kia thị uy một dạng châm chọc tiếu dung lúc. Đường Tu tức giận trong lòng cũng đạt tới cực điểm, cơ hồ là theo bản năng, Đường Tu liền muốn xông lên phía trước cùng Tô Thượng Văn liều mạng. Chỉ là nhìn một chút Tô Thượng Văn cái kia khỏe mạnh giống như cẩu hùng tựa như thân hình. Suy nghĩ lại một chút chính mình gầy yếu thể chất, Đường Tu mạnh mẽ kềm chế nội tâm xung động. Chẳng qua Đường Tu cũng không có tính toán nén giận. Nếu như nói trước đó Tô Thượng Văn người một nhà ngôn ngữ châm chọc chỉ là làm cho Đường Tu tức giận, Tô Thượng Văn cố ý phiến đánh mẫu thân Tô Lăng Vận bạt tay sự tình đã xúc phạm Đường Tu trong lòng nghịch lân, làm cho Đường Tu đối với Tô Thượng Văn một nhà vô cùng là phiền chán. Không có pháp bảo, không có tu vi, thậm chí thân thể cũng gầy yếu không gì sánh được. Chính mình nên như thế nào giải quyết trước mắt chắc chờ đâu. Đường Tu lạnh lùng chừng lấy Tô Thượng Văn, trong đầu cũng là đang nhanh chóng mà vận chuyển lấy. Có, phiến khắc thời gian, Đường Tu con mắt nhất hiện ra. Tiên giới vạn năm võ thuật, Đường Tu tu luyện qua công pháp bí kỹ vô số kể. Hắn cất giữ công pháp càng là mênh mông như yên hải. Hắn mơ hồ nhớ kỹ có nhất vốn, nhiên nguyên quyết, có thể giải quyết trước mắt vấn đề. Nhiên nguyên quyết là tiên giới vô cùng là thường gặp một loại vận khí phương pháp. Tương đương với một loại hô hấp khẩu quyết, nó không cần bất luận cái gì tu vi trụ cột. Cho dù là người thường cũng có thể thi triển, chỉ là nó hội tiêu hao nhân thể số ít tiềm lực sinh mệnh. Thế nhưng cơ bản thượng sẽ không đối với thân thể tạo thành thương tổn. Đương nhiên, nhiên nguyên quyết, tác dụng cũng cực kỳ hữu hạn. Nó chỉ là có thể ngắn tạm thời gian trong tăng cường lực lượng. Tuy là Đường Tu hiện tại thân thể gầy yếu, hoàn toàn không pháp đối kháng Tô Thượng Văn. Nhưng nếu như đem lực lượng xúc tích đồng thời tập trung lại, ở thời điểm mấu chốt nhất, nắm lấy thời cơ bạo phát, hắn vẫn có lòng tin bằng vào gần người đánh nhau kỹ xảo nghiền ép Tô Thượng Văn. Tô Thượng Văn, ngươi dựa vào cái gì đánh ta mủ? Ta liều mạng với ngươi. Mấy cái hô hấp công phu đi qua, đương Đường Tu lực lượng trong cơ thể tích xúc tới trình độ nhất định sau đó, hắn phát hiện Tô Thượng Văn chút nào chưa cùng mẫu thân nói xin lỗi ý tứ. Mẫu thân càng là lặng lẽ thừa nhận Tô Thượng Văn một cái tát. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng Tô Thượng Văn xông đụng tới. Đường Tu đại hống đại khiếu cùng đụng nhau hành vi có điểm giống là bởi vì phẫn nộ mà mất đi lý trí. Chẳng qua đây cũng là 16 tuổi Đường Tu sở hữu phản ứng. Kinh qua một đoạn thời gian dung hợp, Đường Tu đã hoàn toàn thích ứng chính mình trên địa cầu thân phận. Hơn nữa làm ra giờ này khắc này chính mình phản ứng chính xác nhất. Kẻ lỗ mãng, ta còn sợ ngươi sao? Chứng kiến cây trúc gầy một dạng Đường Tu hướng chính mình xông tới qua đây, Tô Thượng Văn khóe miệng nổi lên một tia khinh miệt tiếu dung. Hắn lớn tiếng quát mắng đạo, ta vừa mới chỉ là muốn giáo huấn ngươi, là ngươi chính mình tùy tiện né tránh, mới đưa đến mẹ ngươi đã trúng bạt tai. Ngươi muốn trách thì trách chính ngươi, không trách được đầu ta thượng. Tô Thượng Văn nói chuyện đồng thời, hắn rất tùy ý mà tự tay đẩy, liền muốn đem Đường Tu thân hình gạt qua một bên. Chỉ nghe, răng rắc, nhất thanh thúy hưởng, Tô Thượng Văn cánh tay liền tuyên cáo chật khớp. Tô Thượng Văn còn chưa kịp rên lên tiếng, hắn liền cảm giác được một to lớn không có gì sánh kịp lực lượng đánh tới bụng của mình. Làm cho hắn kém chút đem buổi trưa yến hội thượng ăn uống toàn bộ phun ra. Hết lần này tới lần khác Đường Tu đôi bàn tay tại hắn trên thân tùy tiện một hồi loạn đâm, làm cho hắn muốn ói lại phun không ra, khiến cho cả người đầu váng mắt hoa, thống khổ, đau đớn kịch liệt bên dưới. Tô Thượng Văn đầu giống như chết chìm người yếu một dạng, chỉ có thể vô ý thức hai tay loạn vũ, nỗ lực có thể bắt được một căn cọng rơm cứu mạng. Người cứu mạng a, giết người, thật là nhiều máu, nhanh lên báo động, thật tốt một cái tiệc sinh nhật. làm sao biến thành cái dạng này đây? Vì 3.000 đồng tiền, đáng giá sao? Mất đi ý thức trước đó, Tô Thượng Văn trong tay mơ hồ truyền đến một hồi thất kinh, tiếng quát tháo cùng tiếng khóc. Chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông xảy ra cái gì sự tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.